Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, khói đen, chương 421, khói đen, từng đạo sắc bén ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người, đặc biệt là Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử trong con ngươi, hiện lên một vệt sát ý. Mà Đoàn Thiên Lang thì lại sắc mặt càng hàn, đến xương lạnh giá, bây giờ Thiên Lang Vương đã sớm không có ngày xưa phong thái. Đầu đầy hắc ti hóa thành tóc bạc, tràn ngập thê lương tang thương tâm ý, tựa hồ già nua đi rất nhiều. Nhưng người nếu là nhìn hắn con mắt, thì sẽ phát hiện Đoàn Thiên Lang con ngươi càng thêm sắc bén đến xương, cực hàn so với Đoàn Thiên Lang tu vi. So với trước đây lợi hại hơn rồi. Lâm Phong, hắn chỉ xem Đoàn Thiên Lang đôi tròng mắt kia, liền biết đối phương đoạn này thời gian cũng không có không công vượt qua. Dĩ nhiên tăng lên không ít tu vi. Lâm Phong hắn không biết chính là, ở hắn xóa bỏ Đoàn Hàn sau khi, Đoàn Thiên Lang hắc ti hóa thành tóc bạc, từ đây rất ít hỏi đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện việc, một lòng tu luyện. Hắn vì là, liền giết sẽ có một ngày tự tay đánh giết Lâm Phong. Con trai của vì hắn Đoàn Hàn báo thù. Lâm Phong một câu hắn Đoàn Thiên Lang dạy con phương. Để Đoàn Thiên Lang trong nháy mắt sinh ra tận oán khí sát khí. Đánh về phía Lâm Phong. Để Trúc Việt đều bất ổn ở tương giang bên trong bắt đầu lay động. Lâm Phong, người chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Vì ngươi làm tất cả, quỳ gối trước mặt chúng ta sám hối. Sở Triển bằng âm thanh lạnh lùng, trên mặt lộ ra ngông cuồng tự đại vẻ. Ngày hôm nay sẽ là Lâm Phong tận thế, nhìn hắn còn có thể cười đáp khi nào. 2 năm trước ngươi đi vào ta Vân Hải Tông yếu nhân, khi đó liền muốn mạng của ta. Ngươi là 8 đại công tử một trong, mà khi đó ta mới khi vũ cảnh người yếu, ta có từng sợ hãi quá ngươi. Bây giờ 2 năm thời gian từ trần, ta từ khi vũ cảnh cho tới bây giờ tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, mà ngươi mới tăng lên như thế điểm đáng thương tu vi, liền dương dương tự đắc nói ta sẽ quỳ xuống sám hối. 8 đại công tử buồn cười đáng thương. Lâm Phong chào phúng một tiếng, khiến người ta quần tâm đều run lên. Nguyên lai Sở Triển bằng cùng Lâm Phong ở 2 năm trước liền quen biết, hơn nữa còn có quá ân oán. Khi đó Sở Triển bằng đã là 8 đại công tử một trong, mà Lâm Phong càng mới khi vũ cảnh giới. E sợ khi đó Lâm Phong ở Sở Triển bằng trong mắt chính là cái triệt triệt để run dế hạc người đi. 2 năm từ khi vũ cảnh đến huyền vũ cảnh tầng 2, thật là đáng sợ thiên phú. Đoàn người trong lòng cảm khái, bọn họ cực nhỏ người biết, nguyên lai này bây giờ Tuyết Nguyệt chói mắt thiên tài thanh niên. 2 năm so với bọn họ tuyệt đại đa số người đều nhỏ yếu. Cùng Lâm Phong so với, năm đó cũng đã là 8 đại công tử Sở Triển bằng. Tăng lên tu vi xác thực quá thấp. Bất quá mọi người cũng rõ ràng, tu vi càng cao, tăng cao tu vi cũng càng khó khăn, mỗi vượt qua một cấp bậc, đều là một lần bay vọt. Sư huynh, tốc độ tu luyện của hắn, thật giống so với ngươi còn nhanh hơn không ít đây. Ngoặc kép, giữa hư không, Lăng Thiên bên cạnh, sư muội của hắn nhợt nhạt nở nụ cười, để Lăng Thiên ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Tốc độ tu luyện thì lại làm sao, cũng bất quá huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi mà thôi. Ở Dương Châu Thành ta có thể phá hủy hắn điêu khắc. Ngày hôm nay, ta liền cũng có thể đoạt tính mạng hắn. Này đương nhiên, lấy sư huynh huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, lại phối lấy cực quang chi kiếm, giết hắn dễ như ăn cháo. Thiếu niên khanh khách cười. Để Lăng Thiên sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ chút, trong mắt hiện lên tự kiêu vẻ, nói, đó là tự nhiên, bất quá lúc này thanh niên trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Nghe nói người này ở trước đây không lâu liền giết 12 huyền vũ cảnh cường giả. Trong đó có 3 tên huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi người. Một cái đều không có chạy thoát. Toàn bộ chết rồi. Sức chiến đấu khủng bố. Nếu là hắn không trêu chọc ta, vậy cũng liền thôi. Ta không đi chọc giận hắn. Lăng Thiên tuy rằng tự kiêu, kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là não kẻ ngu dốt. Muốn hắn giết 12 vị huyền vũ cảnh cường giả, cũng có thể giết, nhưng là sẽ phi thường vất vả. Lâm Phong giết, nghi chứng minh Lâm Phong thực lực. Thiếu nữ con người lấp lóe, suy tư, sư huynh thực lực là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong vì là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng tuyệt đối so với đại đa số huyền vũ cảnh tầng 3 người đều phải cường đại hơn. Sư huynh nếu là cùng hắn đối đầu, thế tất sẽ là một hồi ác chiến, hay là dựa vào cực hạn quang ảnh chi kiếm sư huynh có thể thắng. Nhưng là chắc chắn sẽ không dễ dàng, tốt nhất vẫn là không nên đụng va tốt. Thiếu nữ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, khi nghe đến Lâm Phong đánh giết 12 huyền vũ cảnh cường giả thời điểm, người cũng khá là khiếp sợ, không nghĩ tới chỉ là Dương Châu Thành thống lĩnh. Dĩ nhiên mạnh như vậy, Sở Triển bằng vẻ mặt lạnh lùng mà băng hàn, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi sẽ hối hận, hừ, Lâm Phong cười lạnh, lập tức không có lại nhìn Sở Triển bằng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không đám người. Đoạn Nhận Thành, vân tung bay, giờ khắc này, xa xa một đạo mênh mông tiếng truyền tới từ xa xa. Chỉ thấy một bóng người lăng không cất bước, nhanh, nhanh đến cực hạn, như một đạo huyễn ảnh giống như. Dù chưa từng thu được mời thư hàm, nhưng vẫn như cũ muốn gặp gỡ một phen tuyết nguyệt thiên tài. Chớ trách, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, cái kia mau lẹ so với bóng người dĩ nhiên trực tiếp bước vào hắc ám ràng buộc bên trong. Không có bất kỳ bình phong. Liền như vậy bước chân trực tiếp bước vào, lăn lộn sương mù càng điên cuồng rít gào lùi về sau. Lập tức lùi lại lui qua một bên, vân tung bay thân thể, cũng trực tiếp đi vào trong đó, không có chịu đến mời. Đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức con mắt của bọn họ nhìn về phía trên mặt nước Nguyễn Kiều. Không phải nói không có đổ vào bất luận người nào sao? Này vân tung bay! Thực lực không phải chuyện nhỏ, vừa có thực lực, liền có thể, trong Nguyễn Kiệu truyền ra một đạo mờ ảo thanh âm, rất là hào hiệp, Đoạn Nhận Thành, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đã lâu không nghe thấy Đoạn Nhận Thành tin tức, cái kia từng bị hắn hỏa phần thừa này, lại có bực này thiên tài hạng người đi ra, bất quá xem này vân tung bay, âm thanh dũng cảm, nụ cười hào hiệp. Cả cuộc đời trên người đều lộ ra một luồng thuộc về vạn dặm sa mạc hào khí. Không bám vào một khuôn mẫu, cũng thực sự như là biên cảnh nơi đi ra người. Hơn nữa, thậm chí có thể thường ở Đoàn Nhận Thiên nhai một đầu khác đi lại. Một nén nhang thời gian sắp đến rồi. Trong Nguyễn Kiệu lại có một thanh âm truyền ra. Lâm Phong nhìn hư không, cùng mộng tình tương tự nở nụ cười. Lập tức thân thể lăng không mà lên, hướng khói đen trong bước chậm mà đi. Bất quá lần này, Lâm Phong không có thông qua khói đen, mà là từ khói đen quay chung quanh thành quyển bầu trời. Chậm rãi hạ xuống, tướng lĩnh ở hắc ám ràng buộc trong vòng. Đoàn Phong không có đi, tuy rằng Đoàn Phong cũng thu được mời thư hàm, nhưng lần này thiên tài tụ hội. Đoàn Phong thời gian còn chưa đủ thả ra hào quang của hắn. Ở đây nhìn một chút liền có thể. Mọi người thấy Lâm Phong động tác tất cả đều sửng sốt một chút. Từ phía trên tách ra khói đen giáng lâm đến hắc ám ràng buộc bên trong. Như vậy cũng có thể. Gia hỏa này, đoàn người có chút ngữ. Này hắc ám ràng buộc quay chung quanh thành quyền. Ai cũng biết có thể từ bầu trời cùng phía dưới tiến vào bên trong. Chỉ là đoàn người căn bản không dám như vậy suy nghĩ. Thiên tài thịnh hội, như vậy đi vào, chẳng phải là quá thú, quá mất mặt, trong Nguyễn Kiệu người chính mình cũng nói rồi. Cái kia hắc ám ràng buộc là giao long khói độc, có thể ngăn cản mấy người. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều giống như Lâm Phong, còn làm sao ngăn cản? Chỉ có thể nói, Lâm Phong căn bản là không để ý, không có như những người khác như vậy. Thanh thế cuồn cuộn bước vào trong đó, hiển hiện ra chính mình mạnh mẽ. Những này theo Lâm Phong đều là hư huyễn, rất nhanh, dù là chân chính nghiệm chứng thực lực thời điểm. Theo Vân Tung bay, Lâm Phong cùng Mộng Tình bước vào khói đen quyển trong. Người ở bên trong, tổng cộng có 32 người, 32 vị thanh niên thiên tài. Tu vi yếu nhất chính là huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng là chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Mà tu vi nhiều nhất, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Có thể thấy được những người này thiên phú cao, huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới. Người đời trước đều rất ít người đạt đến, nhưng những người này tuổi tác không vượt quá 30. Thời gian đã đến, lúc này Nguyễn Bên Kiệu một bên, một ông lão ngẩng đầu lên, mở miệng nói một tiếng, lập tức thân thể của hắn bay lên trời, đứng ở đoàn người trước người, nhìn mọi người nói, tất cả mọi người đều quay chung quanh này hắc ám chi quyển, đứng ở bên cạnh. Hả, mọi người có mấy phần nghi hoặc, cần nhờ này hắc ám khói độc chạm. Đây là ý gì? Bất quá bọn hắn như trước đều tuân thủ, đều đứng ở khói độc bên, làm thành một cái vòng tròn hình cung. Lần này được yêu người, liền thiên phú mà nói, đều xem như là tuyết nguyệt thiên tài, nhưng chỉ có chịu đựng được tử vong áp lực, nắm giữ so với cứng cỏi ý chí, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Hiện tại tất cả mọi người, tất cả không được nhúc nhích. Lão giả chậm rãi mở miệng, khiến người ta quần con ngươi rụt lại một hồi. Tất cả mọi người, tất cả không được nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Lúc này, cái kia nằm dạp ở trên mặt nước 9 cái giao long, lần thứ 2 gió lốc mà lên, ngẩng đầu lên, đột ngột điên cuồng gào thét lên tiếng. Cuồn cuộn hắc ám khí điên cuồng phun ra, cái kia hắc ám ràng buộc sương mù điên cuồng rít gào lên, trở nên so với bạo ngược. Mà lão giả nhưng là bàn tay vung vẩy, những khói đen đó phảng phất là ở ngưng tụ đặc thù dấu tay. Hắc ám vũ khí rít gào điên cuồng, đem trăng tròn che chắn, che kín bầu trời, hướng về đoàn người nuốt chửng mà đi. Dĩ nhiên đem thân thể tất cả mọi người toàn bộ nuốt đi vào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.